Chương 1709, Thánh XB7, bờ rộng. Canh thứ nhất ta một bên xoa không có tiền đố nước mắt, một bên liệt cười quét rác, tâm tình của giờ khắc này hải tới cực điểm. Tuy là cái này hồn đạm bê cần dám liêu chi phía sau hư không đêm trạng thái cũng không có giải trừ, nhưng là cam lòng như gì, các bà bối, gì cũng không nói, ngày hôm nay lọ gọc, ca mang bọn ngươi hảo hảo nhậu nhẹt một trầu đi ải dầu, em gái ngươi, cái gì đồ chơi quấn tới bạn thân tay ta nhặt ra nhặt, sờ a sờ, cũng không biết qua bao lâu. Trước mắt hắc ám rốt cục tiêu thất, lại nhìn một cái sàn nhà, ta nở nụ cười, mặt đất ngoại trừ 7-8 miếng kim tệ bên ngoài, những thứ khác thứ tốt gì đều bị ta bỏ vào trong bao. Xem ra, bạn thân ta trời sinh cũng là quét sân nhân tài à, cái này vớt hắc cũng có thể đem bê rơi xuống quét sạch sẽ như vậy, không tệ không tệ. Về sau bạn thân ta về hưu không tìm được việc làm, phải đi làm bảo vệ môi trường công nhân được rồi. Ta quét đường cái tuyệt đối so với người khác quét càng sạch sẽ bất quá, ta cũng không có ý, nhanh lên bốn phía nhìn một chút, sau đó chính mình lại một lần nữa kích động, thực sự láng như cái gốc, chúng ta người chơi cư nhiên một. Cái không ít, tất cả đều sống ta vừa liếc nhìn à ốc ẻm ẹt bên kia, ta phiền muộn, các học sinh, các ngươi người đầu xưng sao một cái đều không thấy nhìn ta ít mở đáng khuôn mặt tươi cười, mọi người mỗi một người đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Phỉ Nhi cười nói, không hề nghi ngờ, tiểu thụ thụ đem bê giết chết. Ta thì khiêm tốn nói, đa tạ các bà bối, không có các người, ta nhặt không đứng dậy cái này rơi xuống. Tiểu tinh thì lau mồ hôi, thật đáng buồn, ta liên tục năng lực công kích quá kém, vẫn bị thằng nhãi này quất chuẩn cơ hội đâm chết. Huyết Diệt thì y y đứng lên, cái này hư không đêm thực ngữ bức, nếu như bản thân ta cũng có thể dùng, vậy đơn giản quá đẹp rồi. Ta tức giận nói, tiểu huyết, nếu quả thật là như vậy, vương giả ta ý cũng không cần đánh, quán quân trực tiếp bàn người đã khỏe. Huyết Diệt thằng ngãi này rất là vô liêm sỉ, cái này hả, ta thật tình không có ý kiến. Ta gãi đầu một cái, kỳ thực ta ý kiến cũng không lớn, đem ngươi quán quân thưởng cho cùng tiền thưởng phân cho ta là được. Không thành vấn đề, hai ta chia đồng ăn đủ, ha ha ha. Độc Luyến Thu Vũ dựa theo hai chúng ta kiểu đồn một người cho một cước, hai người đặt cái này biên cố sự đâu ta cười. Đi tới Băng Vũ không sầu trước mặt, đến, băng băng, làm cho ca ca ôm một cái. Băng Vũ vô ưu rất ngoan ngoãn rúc vào phía sau lưng của ta, ca ca, kỳ thực ta cũng không còn làm cái gì. Ta khoát tay háo, không có ngươi thánh linh thương hại, đoán chừng chúng ta không có khả năng toàn thân trở ra. Thiên Ngai dắt tay nói, có thể không phải, kỹ năng này hẳn là lôi chúng ta 9 cái người chơi tất cả mọi người nhất tề gật đầu. Không sai, Băng Vũ không sầu xác thực rất thông minh. Nàng ngủm sau đó dùng chính mình cứu rôi xuống lại, sau đó vướt hắc tìm thi thể, mở ra một cái lại một cái thánh linh cho nở dê sinh. Kết quả Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, nàng bạo phát, xuất phát thánh linh thương hại, sau đó, mọi người cũng liền lưu loát phải làm toàn bộ sống lại. Ta không khỏi sững sờ, lao già kia, tại sao là 9 cái, nói như vậy, ngươi không có treo. Thiên Nhai dắt tay nói, ta còn thực sự không có treo, ta có thời gian giải hư vô kỹ năng. Ta trợn mắt nói, trời ạ, ngươi một cái lao tiểu tử có thời gian hư vô, làm sao không có thời gian giết chết hàng này đâu, ta phản nhật có tiểu tử ngươi ở, ta sợ cái gì. Thiên Nhai dắt tay hừ nhẹ nói. Nhìn lao giả kia vô lương tiểu ý, ta rất rõ ràng, kỳ thực lao giả này có năng lực giết chết cổ quỷ phách nơ ơ, chỉ là hắn vẫn muốn đem cái này cơ hội lập công giao cho ta. Làm thế hệ trước đỉnh cấp người chơi, hắn tâm tư sâu như biển. Thiên Ngai dắt tay nhìn xa xa mặt đất nước Mỹ người chơi lưu lại từng mảnh một vết máu, không khỏi than thở, đế quốc ánh tà dương trình độ còn có đợi đề cao. Bất quá nói thật, tiến bộ của hắn rất nhanh, thêm hiện tại lại lấy được thực lực như vậy chắc khế ước thú. Tiểu phi vua của ngươi giả ta ít cuộc hành trình thực sự là gánh nặng đường xa A Lão Ca, ta nói một câu điên cùng nói. Ta đem mặt đất kim tệ từng cái nhặt lên, ta có hai cái đối thủ, một cái chính mình, một người là ngươi. Thiên Ngai giắt tay sững sờ, yêu a, xem ra ngươi đem ta đã tăng lên tới chiến lược độ cao. Ta thật sâu gật đầu, ngươi là một cái cao thủ tuyệt đỉnh, ngươi không có ai biết, hoặc là không muốn vì người biết quá khứ cùng huy hoàng. Đế quốc ánh tà dương thực lực tuy là cường hãn, nhưng là với ngươi so sánh với, còn kém như vậy một kiếp. Thiên Ngai giắt tay nói, lão đệ, ngươi đã điểm thấu, ta cũng không thể không nói một câu, mục đích của ta cũng không phải là vì đánh bại ngươi. Gần nhất mình có liên tiếp ra mặt. Mục đích của ta, chỉ là vì giúp các ngươi trợ giúp, giúp các ngươi cẩm thêm hoa. thời kỳ, đã là người tuổi trẻ thời đại, ta hiện tại phải làm, chỉ là đang hưởng thụ trò chơi mang cho ta vui vẻ hơn, cho các ngươi những thứ này hậu sinh bang chút ít việc. Ngươi biết không, ta cũng ý ý quá, ta và ngươi ý tưởng giống nhau, thậm chí ta so với suy nghĩ của ngươi càng xấu tính, ta muốn là, ở vương giả ta ý đấu vòng loại thời điểm, tốt nhất là ngươi ta tăng máu diệt hoặc là tiểu tĩnh, thu vũ, như bên trong một người, sau đó cùng đế quốc ánh tà dương phân ở một cái tổ, chúng ta dứt khoát đưa cho hắn ba cái hai so với đạn, làm cho hắn đấu vòng loại liền về nhà. Chúng ta đều mồ hôi lạnh lâm ly, lão ca, ngươi sáo lộ cực kỳ ngang tàng thiên nhai dắt tay nói, không phải con người của ta có tư tâm, tình huống thực tế là, ta là người Trung Quốc, hắn là người Mỹ, lập trường của chúng ta khẳng định bất đồng, hắn là sư đệ, có thể các ngươi là huynh đệ tỷ muội của ta, ta và các ngươi quan hệ gần hơn. Cho nên, ta chỉ có thể hy sinh tiểu ngươi, nhìn chung lớn hơn ta. Sông cạn đá mòn, cho nên, chúng ta sẽ chọn gia nhập vào gian khổ, mà không phải tuyển trạch không đếm xỉa đến, đi làm nhàn vân giã hạc. Ta hướng về phía hai người bọn họ cúi người chào thật sâu, hai vị lao tiền bối, cảm ơn các ngươi, ta đại biểu sẽ vở chi na đại tân sinh lực lượng, hướng các ngươi trí dĩ cao quý kính ý thiên nhai dắt tay nói, kính ý gì gì đó cũng không cần, nghe nói tiểu tử ngươi trong tay còn có mấy chai hai năm lạ phịt ngày hôm nay chớ cùng ta keo kiệt, nhanh lên cho ca đánh một chai mặt ta sắc đột biến, lao ca, đó là ta đây cưới vợ thời điểm mới cho phép bị mở rượu a, nếu không ngươi lại các loại, chờ ta cưới. Vợ thời điểm lại nói thiên nhai dắt tay kiệt kiệt cười, cưới cái nào, câu trả lời của ta đơn giản thô bạo, đều cưới. Có chút nàng, cái này chết chịu chịu không uống là thêm. Trước khi đi, ánh mắt của ta nhìn lướt qua huyết hồn chi ấm phương hướng, giật mình phát hiện, huyết hồn chi ấm cư nhiên tiêu thất. Ta thật tình hy vọng bình này đã huyết diệt, bằng không, còn không biết sẽ có bao nhiêu người chết linh hồn tao hương. Chúng ta lúc rời đi, hệ thống không có cho ra cái gì nêu lên, chấn hồn tháp về sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, ai cũng không biết. Ta hy vọng chấn hồn tháp có thể biến thành chân chính ý nghĩa chấn hồn tháp, người chết linh hồn có thể ở chấn hồn tháp chung cuộc sống tự do, không có việc gì đánh một chút mặt trượt, vui đùa một chút chơi đánh bài gì gì đó, từ đây qua an giật sinh hoạt. Rất nhanh, chúng ta xuất hiện dị hệ lực thành, ta ra lệnh một tiếng, mọi người thẳng đến hoàng cung, chia của đi. Nói, ta là vận khí cực tốt tên, bởi ở nơ ơ ngủm thời điểm, khả năng chỉ có ta một người lớn sống sơ sờ, cho nên ta vốn là chỗ sung yếu đến 261 cấp đẳng cấp cư nhiên lập tức căng vọt đến rồi tháng 2 năm 64 cấp. Hơn nữa, cổ quỷ phách nơ ơ thực sự là hùng hồn, cư nhiên đưa cho ta 3 triệu điểm quân công, kể từ đó, công trận của ta tích phân đã đạt đến 000 vạn đại quan, khoảng cách kỵ thất thải thần lòng chỉ kém sau cùng 20 triệu phân. Càng làm cho chúng ta hưng phấn là, mang tới chúng ta hồi chỉnh phân tăng thời điểm, ta từ trong túi đeo lưng tổng cộng móc ra 5 khối giai ma thạch cùng 2 kiện ngưu căn trang bị ma thạch không cần nói, trực tiếp giao nộp cho ta lãnh đạo một trong, tiểu lạc tiêu đồng học, dù sao hắn hiện tại phụ trách tứ đại quân đoàn hết thể giai ma thạch cường hóa cùng bảo quản công tác. Mà hai kiện trang bị cũng là người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nhất kiện là một cái thâm thúy đá quý màu đen hạng liên, phẩm cấp cao tới địa thần cấp, hơn nữa còn là thanh khí, một món khác thì là cổ quỷ phách trong tay khối kia dường như hắc sắc đá cẩm thạch một dạng lóng lánh tháp thuẫn, tấm thuẫn này không lớn, rất khéo léo, chiều rộng 40cm tả hữu, trường độ cũng chỉ có 60cm, nhìn lại phòng vệ tính năng rất kém cỏi. Nhưng thực tế, tấm thuẫn này rất nhu can. Bởi vì ta nắm tấm thuẫn này thời điểm, lại là nắm bắt không khí cầm nó. Nói cách khác, tấm thuẫn này có tương đương lớn một bộ phận diện tích thuộc về kéo dài tới khu vực, nhìn không thấy, nhưng sờ được. Khối này cái khiên, phẩm cấp cao làm người ta phát điên, thiên thần cấp, hơn nữa còn là thánh khí. Đoạn thời gian gần nhất, tiểu lạc tiêu tìm được rồi mới cường hóa khiếu môn, đó chính là ở dị hệ gỗ hoàng cung quốc vương trong phòng ngủ cường hóa, nhắc tới cũng rất kỳ quái. Ở nơi này địa phương cường hóa trang bị cực phẩm S.U.N.T. lại muốn so với nàng 5 giờ sáng đi lò rèn cao nhiều. Hơn nữa, càng khiến người ta khó tin là, khu vực này cường hóa trình độ cực kỳ cố định, không có gì thời gian sai biệt. Cho nên, thừa dịp hôm nay vòng loại còn chưa đánh phía trước, ta để cho nàng cùng Lạc Lam nhanh đi trong phòng ngủ làm việc. Chỉ bất quá, cái này tiểu yêu tinh trước khi đi vẫn là ít mở đáng cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca ôi chào. Ngươi biết không phải, cái này phòng ngủ giường lại là sở thích giường, lao có giãn. Trong lòng ta thú huyết cũng không dám sôi trào, coi như là sở thích giường thì có thể làm gì trò chơi này bên trong, nhưng là nghiêm lệnh cấm nam nữ người chơi trong lúc đó phát sinh hành vi, coi như là quá một chút thân thể tiếp xúc đều sẽ bị hệ thống lôi điện cảnh cáo, cái này phách một cái lao đau. Vì vậy, ta kiên quyết quyết định, không nhìn cái này ít mở đáng yêu nghiệt. Các nàng đi, ta cũng mở ra tinh linh không gian. Lúc này, bảo bối đang ngủ say, mà bờ dọc dường như cũng mệt mỏi thật lâu, đã ở tinh linh trong không gian bắc khó khẻ. Ta thực sự là thiên ân vạn tạ, hệ thống này không tệ với ta, nhờ có tứ chuyển sau đó người chơi có thể mang theo người hai cái tinh linh, cho nên không gian cách có hai cái, bằng không, ta còn thực sự không có cách nào khác đem bờ dọc lắp trở lại. Ta cũng không đợi các nàng, xuất môn cưới cực địa thiên lang, thẳng đến điểm chuyển tống đi. Sau đó, nhiều lần trằn trọc sau đó, rốt cục cùng Long Vũ cùng đi đến rồi Lạc Vũ chỗ ở, ta muốn việc làm đơn giản trắng ra, đó chính là cầu Lạc Vũ giúp ta sống lại bờ dâu. Lạc Vũ lại một lần nữa đứng ở cửa cung điện nên tiếp ta, xem ra đã chưa biết tiên tri, đã sớm ngờ tới ta sẽ tới.